Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, hoàng dã thú triều. Lam Thúc, ta minh bạch, vậy là tốt rồi, đúng, nếu như đám người này dùng sắc đẹp dụ hoặc ngươi, ngươi nhất định không thể phạm sai lầm, làm ra có lỗi với Lam Hinh sự tình đến. Nếu không ta cũng không tha cho ngươi. Tần Kiêu có chút mộng. Cái này cùng sắc đẹp dụ hoặc có quan hệ gì? Nhưng hắn vẫn là thành thành thật thật trả lời. Lam Thúc, ta không phải người như vậy. Ta nhất định kiên trì nguyên tắc. Nhân phẩm của ta ngươi yên tâm. Ngươi là ta nhìn lớn lên. Ta hy vọng ngươi không cần làm ra hối hận cả đời quyết định. Lam Dực lại nghiêm trọng cảnh cáo một phen. Tần Kiêu tự nhiên khiêm tốn tiếp nhận. Sau đó, Lam Dực lại hỏi một cái Tần Kiêu tại hoang dã ở trong tình huống. Vừa không thích ứng chờ chút, Tần Kiêu nghĩ đến hiện tại gặp phải tình huống. Cùng với Lam Dực đem sự tình nói. Lam Thúc, ta dù sao cũng là đến rèn luyện. Ta phải nhanh hơn cường đại lên. Lam Dực nghe được Tần Kiêu lời này. Đối với Tần Kiêu có thể có cái này giác ngộ. Cảm giác sâu sắc vui mừng, nhưng là cũng có một chút lo lắng. Chỉ là cái lo lắng này, cuối cùng bị hắn đè ép xuống. Tần Kiêu, hắn sẽ không xảy ra chuyện đấy. Ngươi tự do hành động đi. Sau đó, Lam Dực dập máy thông tin. Tần Kiêu đã tới rồi chính mình hài lòng đáp án. Lúc này mới nhìn Triệu Buồm. Kết quả Tần Kiêu trước bị lại gần hai tấm mặt kinh ngạc. Lăng Huy Vũ cùng Lam Hinh đều tại tối xoa xoa nghe lén. Tần Kiêu, ngươi nói là ngươi không phải làm có lỗi với Lam Hinh sự tình. Cho nên Lam Dực tướng quân tới cho ngươi cảnh cáo. Lăng Huy Vũ cười xấu xa mà nói. Cái gì thật xin lỗi Lam Hinh sự tình. Ta làm sao có thể làm loại chuyện này đâu. Đừng vu ta, Tần Kiêu nghĩa chính ngôn từ nói xong. Đây không phải một đạo mất mạng đề, nhưng là tuyệt đối là một đạo trừ điểm đề. Cũng không thể bởi vì vài câu tin đồn, liền gây nên hiểu lầm. Lam Hinh ánh mắt cao thâm mặt chắc nhìn về phía Tần Kiêu. Sắc đẹp dụ hoặc, ai muốn sắc dụ ngươi? Không biết, hẳn là muốn tham tiện nghi để cho ta hạ giá người đi. Ta là loại kia nhìn thấy sắc đẹp cũng không cần tiền người sao? Đương nhiên là tiền càng trọng yếu hơn. Ồ, sắc đẹp sẽ không trọng yếu. Vậy cũng muốn nhìn ai sắc đẹp rồi. Nhà ta Lam Hinh sắc đẹp, có thể làm cho ta táng ra bại sản. Lăng Huy Vũ ở bên cạnh nghe được ê răng. Lam Hinh hài lòng gật đầu. Tính ngươi vượt qua kiểm tra rồi. Tần Kiêu ý vị thâm trường nói ra. Bất quá Lam Hinh ngươi đẹp là đủ rồi. Nhưng là còn chưa đủ sắc. Ta rất chờ mong biểu hiện của ngươi a. Lam Hinh nghe nộ trừng Tần Kiêu một chút. Khinh bỉ cái này đồ lưu manh. Ba người mở xong trò đùa, lại trở về chính đề bên trên. Hướng về phía Triệu Buồm dương lên máy truyền tin trong tay. Lam Dực tướng quân đã đặc phê. Với lại coi như chúng ta xảy ra chuyện, cũng sẽ không để các ngươi phụ trách. Triệu Buồm bất đắc dĩ gật đầu, cuối cùng nhường ra một máy móc cho Tần Kiêu, sau đó lại truyền cho Tần Kiêu một phần đặc biệt tinh tế địa đồ. Lúc này mới đưa mắt nhìn Tần Kiêu rời đi, Tần Phong bọn người hướng đen sa mạc chỗ sâu đi đến. Không gian kia máy móc cho Tần Kiêu ném cho Vượng Vượng khiêng. Ba người một ki khí cầu tốc độ cũng không nhanh. Dù sao muốn vừa đi vừa quét hình hoàn cảnh chung quanh. Nhưng là bọn hắn thẳng tắp hướng chỗ sâu tiến lên. Chung quanh xuất hiện dị thú cũng từ màu trắng độ nguy hiểm đến màu xanh lá độ nguy hiểm. Ở chỗ này, Tần Kiêu cũng nhìn thấy đội tiên phong binh sĩ. Rất hiển nhiên nơi này mới là bọn hắn thường xuyên hoạt động địa phương. Tích tích tích, số hiệu số 33 khu vực có cỡ nhỏ thú triều bộc phát. Hư hư thực thực có một khe lớn xuất hiện, thỉnh cầu trợ giúp, trên máy truyền tin khu vực trong lưới xuất hiện tin tức. Tần Kiêu nhìn một chút địa đồ số 33 khu vực. phát hiện nơi này cách bọn họ chỉ có 2 km. Ba người liếc nhau, lập tức gia tốc chạy tới. Đạt tới số 33 biên giới, Tần Kiêu liền thấy Dương Cát. Điều này hiển nhiên là dị thú tấp nập hoạt động tiêu chí. Bùn đất lăn lộn bên trong, một đầu nham rắn từ đất đai ở trong lăn lộn đi ra. Thẳng hướng Tần Kiêu ba người, cái này nham rắn thực lực cũng ở đây màu xanh lá độ nguy hiểm tả hữu. Làn da cứng rắn, thân thể to lớn, nhưng lại không phải là đối thủ của Tần Kiêu, chỉ là một cái đối mặt. Tần Kiêu liền đem nham rắn chém thành ba đoạn, trong đó một khối cắt đứt đối phương trái tim. Mà theo cái này nham rắn xuất hiện, càng nhiều dị thú từ cát đất ở trong xuất hiện, nhìn thấy nhân loại về sau, theo bản năng tiến hành công kích. Tần Kiêu đốt tình đao liên tiếp huy động, đem những này tập kích tới dị thú đều diệt sát. Ngay lúc này, nơi xa truyền đến ầm ầm tiếng vang. Tần Kiêu phóng tầm mắt tới, một mảnh bụi mù bên trong, có hùng tráng bóng dáng đang đến gần. Tại đây chút man nghiêu phía trước, lại có mấy đạo thật nhỏ bóng người đang phi nước đại. Đúng vậy, đội tiên phong binh sĩ, chỉ là bọn hắn tốc độ, hiển nhiên so ra kém những này man nghiêu tốc độ. Không chỉ như thế, tại man nghiêu trong đám, một mảnh hào quang màu vàng đất bảo phát đi ra, bao phủ chạy như điên ở trong một người. Trong chốc lát, người kia bị cái này hào quang màu vàng đất bao phủ, tốc độ giảm nhanh, thân thể cũng biến thành trở nên nặng nề. Man nghiêu trùng kích tới, trong nháy mắt đem người kia hút bay. Khoảng cách rất xa, Tần Kiêu đều có thể cảm giác được người kia xương cốt bị một kích này đụng nát. Không chỉ như thế, đối phương đã rơi vào man nghiêu bầy bên trong, liền bị vô số man nghiêu chà đạp mà chết. Tần Kiêu thân thể so tư tưởng còn nhanh chóng hơn, đã liền xông ra ngoài. Oanh, âm bạo nổ tung, Tần Kiêu tốc độ trong nháy mắt đột phá vận tốc âm thanh. Một giây đồng hồ 300 mét, đã cách đối phương 1/3 lộ trình. Những cái kia chạy trốn đám binh sĩ tức giận kêu to, lại biết chính mình căn bản vốn không có thể dừng lại. Người kia đã cứu không được rồi. Bọn hắn trong hoảng hốt, tựa hồ thấy được một bóng người từ bên cạnh bọn họ lướt qua, nhưng lại không thể tin được thật sự có người tiến đến. Mà lúc này, lâm vào man nghiêu bầy ở trong binh sĩ cũng là kêu thảm một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, xương sườn đứt gãy 4 cái, đã để hắn không có năng lực chiến đấu. Man nghiêu bầy bên trong, tráng kiện 2 móng đạp xuống tới. Không, người này nổi giận gầm lên một tiếng, 2 tay quán chú nguyên lực, ngăn cản này đôi móng trâu. Oanh, móng trâu dẫm đạp lên đi, thật giống như đạp một cái giống như hòn đá. Binh sĩ kia bị đã dẫm vào trên mặt đất, vượt qua một lần nguy cơ. Thế nhưng là hắn phải đối mặt, không phải một cái man nghiêu, mà là một cái tộc đàn. Răng rác, rõ ràng tiếng vang truyền đến, lại là bắp đùi của hắn xương bị dẫm nứt. A, người binh sĩ này lần nữa kêu thảm một tiếng. Hắn muốn tránh né, muốn rời khỏi nơi này, nhưng không có biện pháp gì. Vô số móng trâu khi hắn giữa tầm mắt lắc lư, ngắn ngủi vài giây đồng hồ, hắn đã bị công kích mấy lần. Một đôi móng trâu chạm mặt tới, liền muốn đạp trúng đầu của hắn. Phải chết sao? Tên lính này trong 2 mắt lộ ra tuyệt vọng. Hắn biết mình đã hẳn phải chết không nghi ngờ rồi. Nhưng là ngay lúc này, trước mặt man nghiêu 2 móng, nhưng không có rơi xuống. Tương phản, cách hắn đầu lâu, càng ngày càng xa, một tiếng quát lớn ở bên tai nổ tung. Cút! Tần Kiêu giống giận, thân thể bộc phát ra lực lượng khổng lồ tới. Cự tượng quyết, ngang! Tựa hồ có một tiếng tượng minh bộc phát, sau đó lực lượng khổng lồ đem một đầu man nghiêu đụng bay ra ngoài. Đây không phải là vẻn vẹn đụng bay một đầu man nghiêu, mà là muốn ngăn cản hàng ngàn hàng vạn đàn trâu không ngừng đưa đẩy lực lượng. Tần Kiêu lại nhiệt huyết dâng lên, một bước không lùi, rầm rầm rầm, trung cấp quân thể quyền, đơn giản nhất quyền, lại là trực tiếp nhất nắm đấm. Tấu chương xong, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.